Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1018, chương 81, không có Lục Viễn ngành giải trí. Hạ, ta nhất định phải cố gắng. Không phải vậy ta liền phải trở về đón phụ thân ta lớp. Trở thành giống cái kia dạng phi thường khô khan. Không có tự do người, ta không hy vọng bản thân trở thành dạng này người. Ta điện tử album đã đem sẽ ở 2 ngày sau đem bán. Bên trong có kinh hỉ lớn nha. 07 năm 7 tháng, một thì bức vương phỏng vấn xuất hiện tại tất cả lớn video trang web cùng viễn trình coi thường. Nhiều lần nóng lục soát bên trên. Trong video, một người mặc rock N, râu bằng gram gió tuổi trẻ người khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Đáp trả phóng viên vấn đề này. Tất cả dân mạng khi nhìn đến quy tắc này phỏng vấn về sau tâm tính sinh ra rất biến hóa vi diệu. Bọn hắn bị tú một mặt người này. Không phải người khác, chính là Lục Viễn em vợ Vương Hạo. Vườn sao băng, đại hòa. Nhường Vương Hạo trong nháy mắt lại lần nữa trở thành toàn bộ hoa hạ chạm tay có thể bỏng lưu lượng. Thiên Vương, một lần ở mọi phương diện nhân khí trên cùng Hàn Lộ cân sức ngang tài. Nhưng là hắn cũng không có chân chính đi lưu lượng minh tinh khối này đường. Mà là tại nửa tháng sau tại truyền thông trên đẩy ra hậu hiện đại rock N, Row ca khúc mới, trở về. Là thiếu niên, chương này album một khi phát ra, liền thay thế Vương Long album mới nhiệt độ bảng hạng nhất vị trí. Nhiệt độ bạo tạc, chương này album rất kỳ quái. 7 trong bài hát có lục thủ từ khúc đều là Vương Hạo bản gốc. Nhưng là thứ 7 bài, cuộc đổ bộ bí ẩn, từ khúc tác giả lại là một cái ai cũng chưa nghe nói qua. Danh tự, rõ ràng. Đồng thời, tại ca khúc vang lên khúc nhạc dạo bên trong, có một tiếng nãi thanh nãi khí, phảng phất đem người tâm cũng manh hóa hài đồng thanh âm. Mặc dù bài hát này cũng không có tại trở về là thiếu niên, album bên trong đại hòa. Nhưng cũng lấy được rất không tệ tiêu thụ thành tích. Thậm chí tại chuông điện thoại di động download trên bảng, bài hát này bị tất cả lớn nữ mê ca nhạc nhiệt phủng không bao lâu về sau. Rõ ràng, thân phận xuất hiện tại tất cả lớn thiếp ba cùng diễn đàn bên trên. Tất cả mọi người đang điều tra cái này, rõ ràng, đến cùng là ai. Nhưng là không có bất kỳ cái gì tư liệu. Hắn là ta đã thấy. Người rất lợi hại một trong, đương nhiên, hắn không thể nào là tỷ phu Lục Viễn. Điểm ấy các người yên tâm đi ân. Tương lai, hắn không nhất định lại so với tỷ phu kém. Vương Hạo phi thường vô lương lộ ra một cái nụ cười. Quỷ dị, hắn chỉ phụ trách châm lửa, lại không chịu trách nhiệm dập lửa cùng vạch trần. Như thế một làm tất cả mọi người lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Nhưng là bỏ mặc bọn hắn vận dụng cái gì con đường cha, bọn hắn cũng cha không đến bất luận cái gì đồ vật. Người này thật giống như hoàn toàn không tồn tại, đột nhiên xuất hiện, tựa như đã từng Lục Viễn đột nhiên xuất hiện một dạng Lục Viễn. Hiện tại thế nào? Lục Viễn mặc dù một mực chưa từng xuất hiện tại tất cả lớn ống kính trước, nhưng là cũng không có vì vậy mà nhiệt độ dần dần biến mất xuống dưới. Ngược lại nhiệt độ càng ngày càng tăng vọt. Thậm chí, trên Internet xuất hiện một tấm thiếp mời chân chính toàn dân cự tinh Lục Viễn, tất cả đại diễn. Đàn cùng môn hộ đầu đề. Tất cả ấn mở nhìn thấy tấm thiệp này đám dân mạng cũng có một loại không cách nào hình dung dùng. Mình cảm giác, bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác cái thế giới này tựa hồ bị Lục Viễn chi phối đồng dạng. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lục Viễn đã trở thành cả 5 tuổi đoạn minh tinh nhân khí vương. Mà lại, có thể nương theo lấy một người trưởng thành, đã hoàn toàn dung nhập cuộc sống của người bên trong. Một đứa bé ra đời thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nương theo lấy một bài tên là Diêu Lam Khúc, Khúc Dương Cầm ngọt ngào chìm vào. Giấc ngủ là bọn hắn hơi lớn một lúc thời điểm. Lục Viễn cho chuyện tập, còn gọi là tới bọn hắn chìm vào giấc ngủ pháp bảo. mỗi ngày một cái chuyện cổ tích, mỗi ngày một cái vương tử cùng công chúa mộng tưởng, lục viễn chuyện cổ tích tập, ở cái thế giới này càng bán càng điên. Trên cơ bản 60% trở lên đứa bé cũng nhìn qua lục viễn chuyện cổ tích tập, hoặc là nghe qua lục viễn chuyện cổ tích tập. Bên trong cố sự là bọn hắn trên nhà trẻ thời điểm trong vườn trẻ phát hình lục viễn, côn trùng bay, tiểu tinh tinh, các loại nhạc thiếu nhi. Bọn hắn cùng theo hát, đồng thời cấp cao các bạn học trên dưới khóa là kia bài For ELFSE. Mà lại thỉnh thoảng sách giáo khoa bên trong xuất hiện đủ loại thơ cổ từ loại này thơ cổ từ nương. Theo lấy bọn hắn trên sơ trung cấp 3 đợi đến đại học về sau. Trên sách học còn có thể xuất hiện một phần tên là Lục Viễn Dương cầm khái luận, âm nhạc chọn. Môn học khóa chương trình học. Đây là một bản sách thật dày. Từ Hoa Hạ Dương cầm hiệp hội tất cả mọi người cùng một chỗ tinh luyện lên hạng mục. Người không lên Dương cầm chọn môn học khóa. Kia chụp ảnh đâu? Xì gà nhân sinh, cái này một tấm lục viễn rút ra xì gà thời điểm ảnh chụp mãi mãi cũng là vung. Đi không được kinh điển tồn tại. Gốm sáo, cố hương nguyên phong cảnh. Guitar ca khúc, thiên không thành. Những thứ này từ khúc quả thực là mỗi một trường học tân giáo. Tài bên trong chọn môn học thiết yếu thưởng thức từ khúc. Khóa ngoài. Anchaman series, Bleach, Naruto, League of Legends, ma thú, những thứ này để cho người ta khổ nhàn kết hợp, đồ vật đơn giản không nên quá tốt bao nhiêu sao? Mà lại, tất cả mọi người biết đây hết thảy cũng vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Đây là một cái điên cuồng thời đại. Trước đó ta chưa hề nghĩ tới cái thế giới này lại biến thành dạng này. Nhưng là nó chính là thay đổi như vậy. Phảng phất là vội vàng không kịp chuẩn bị, phảng phất lại là hoàn toàn sắp xếp xong xuôi đồng dạng. Không thể không nói, có thể gặp được Lục Viễn, đây là đời ta rất chuyện vinh hạnh. Trần Quan Hùng đang tiếp thụ phỏng vấn, bị hỏi Lục Viễn thời điểm, hắn thật sâu hô thở ra một hơi, sau đó dùng một loại không hiểu phức tạp ngữ khí nói ra một câu nói như vậy. Sau khi nói xong, hắn đột nhiên nhớ lại lúc trước cùng Lục Viễn gặp nhau thời điểm cảnh tượng. Một năm kia thảo trường oanh phi kia một gian, gặp ngươi, quán cà phê một cái kia nhìn phổ phổ. Thông thông thiếu niên, có ít người mãi mãi cũng là dừng lại tại trong truyền thuyết. Giống như trong gió hỏa diễm, càng đốt, càng tràn đầy, hắn chưa từng xuất hiện tại giang hồ. Nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng không có rời xa giang hồ. Trải qua ngắn ngủi hạ xuống về sau, hắn lần nữa oanh tạc lấy toàn bộ giang hồ. Mà lại, lần này, phảng phất thống kê, mới Mỹ Liên công ty trải qua thật lâu điều chỉnh cùng cố gắng. Rốt cục đẩy ra một cái series anime, tên là Mèo và Chuột. Bộ này anime một khi ra mắt, trong nháy mắt liền đánh bảo toàn bộ thế giới anime. Nó cũng không nhiệt huyết, nó rất hài hước, có đôi khi hoang đường, lại dẫn khôi hài ý vị, nhưng là nó lại vô cùng được hoan nghênh. Càng thêm chi tiết chính là, tất cả mọi người phát hiện cái kia gọi Tom ngốc mèo đàn tấu khúc Dương Cầm. Vậy mà cùng trong hiện thực đàn tấu khúc Dương Cầm giống nhau như đúc. Thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người một trận kinh hỉ. Một mực có thụ người lo nghĩ Mỹ Liên rốt cục dùng Mèo và Chuột đã chứng minh bọn hắn tiến quân anime phim ngành nghề quyết tâm, chuẩn bị cùng Disney xoay cổ tay. Sau đó, tại bộ này anime bán chạy đồng thời, tất cả mọi người chú ý tới Mèo và Chuột bên trong một cái phi thường tên quen thuộc. Người này gọi Lục Viễn. Trong thoáng chốc, mọi người đột nhiên Hàn Quốc một bộ phim Dead Shadow bán chạy hơn nửa năm về sau lại xuất hiện một bộ Ký Sinh Trùng. Mới đầu, bộ phim này cũng không có gì cao đầu nhập tuyên truyền. Cũng không có cái gì hồ ly hô lên lăng xê. Thậm chí tất cả mọi người nhìn thấy Ký Sinh Trùng, cái tên này về sau cũng coi là Ký Sinh Trùng, chính là Dead Shadow, đạo văn bản Hàn Quốc. Dead Shadow công ty thậm chí công khai các loại nghi ngờ ký sinh trùng chính là Đạo Văn, Dead Shadow, thậm chí tuyên bố muốn kiện bọn hắn một đợt, kiện đến bọn hắn phá sản. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng đánh bọn hắn một đợt mặt, hoàn toàn không phải nổi danh chữ giống nhau một điểm bên ngoài. Bên trong kịch bản hoàn toàn ngày đêm khác biệt, so sánh Dead Shadow tại đặc hiệu trên lòe loẹt. Bộ này, ký sinh trùng, từ đầu tới đuôi cũng không có bất kỳ cái gì đặc hiệu. Trên cơ bản, đại bộ phận kịch bản đều là lấy tả thực làm chủ. Nhưng là, khi tất cả người sau khi xem xong, cũng lâm vào một trận trầm mặc bên trong, bọn hắn đột nhiên ý thức được, ký sinh trùng, song bạo, Dead Shadow, N con phố. Đây là một bộ đã cẩn thận, nhưng lại có giải trí tính, hơn mang hắc sắc châm chọc phim. Đồng thời, là mấy năm này ít có hiện thực kịch bản đề tài bộ phim này phảng phất gió lốc. Trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ thế giới. Phòng bán vé càng là sáng tạo ra kinh người 500 triệu đô la cái này kinh người ghi chép. Đạo diễn tại buổi họp báo trên càng là khí thế hung hăng nói. Đây là một bộ xung kích sang năm Oscar phim. Sau đó, tất cả mọi người phát hiện bộ phim này là xuất từ Hàn Quốc, viễn trình, điểm công ty. Sau đó, tất cả mọi người phát hiện bộ phim này biên kịch là Lục Viễn. Mà phim phó đạo diễn một trong là Ngụy Vô Kỵ lại là Lục Viễn. Trái tim tất cả mọi người lại là kéo ra. Đón lấy, tất cả mọi người lâm vào hoảng hốt bên trong tựa hồ trên thế giới này có thể phá kỷ lục. Hoặc là đồ tốt nhất. Toàn bộ đều là Lục Viễn đồ vật. Từng đợt gợn sóng dâng lên. Từng đợt gợn sóng rơi xuống. Thủy triều lên xuống. Mặc dù, cái này trên giang hồ không ngừng mà đánh lấy Lục Viễn danh tử. Không ngừng mà có người nghị luận Lục Viễn. Nhưng là ngoại trừ thỉnh thoảng xuất ra một hệ liệt bán chạy tác phẩm bên ngoài. Hắn vẫn là không có xuất hiện tại ống kính trước. Cũng không có cái khác liên quan tới Lục Viễn bất cứ tin tức gì. Ai cũng không biết Lục Viễn sinh hoạt đến cùng thế nào. Quay phim đến tận cùng thế nào. Chỉ là so sánh 4 năm trước, Hoa Hạ phim ngành nghề đã không còn là Hollywood thuộc địa. Mặc dù Hollywood vẫn như cũ thỉnh thoảng xuất hiện một sóng lớn đắt khách phim. Nhưng là từ khi Lục Viễn tiến nhập Hollywood về sau, Hollywood thế giới điện ảnh tựa hồ bắt đầu đi xuống đường dốc. Đã từng khoa huyễn đặc hiệu mảng lớn tựa hồ, không có như vậy hấp dẫn người. Đã từng công nghiệp quang ma, hiện tại viễn trình đặc hiệu đã hoàn toàn thẩm thấu tiến vào Hoa Hạ trong phim ảnh. Hollywood những cái kia đặc hiệu ưu thế, hiện tại đã không tính ưu thế. Rất nhiều đã về hưu uy tín lâu năm đạo diễn thấy cảnh này về sau, không tự giác liền sinh ra một chút thổn thức phức tạp cảm giác. Sau đó, càng nhiều hơn chính là áy náy. Tại Lục Viễn xuất đạo thời điểm, bọn hắn đã từng mắng qua Lục Viễn đã từng nói người này là hỗn trướng. Là thế giới điện ảnh cặn bã, thậm chí rất nhiều người công nhiên mắng Lục Viễn chính là một cái chỉ. Hiểu lăng xê keo kiệt tiểu nhân thế, nhưng là người này lại cải biến thế giới. Từ tổng, ngươi nói cái gì? Hiện tại Hoa Kim ổn định, ta cũng mệt mỏi. Kia, ngươi muốn... Công ty tạm thời giao cho ngươi đi. Ta muốn ra ngoài đi một chút. À, đi nơi đó. Có người đi làm trước đài. Ta muốn, ta đại khái đi làm cái nhân viên quét dọn tiểu muội đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Hoa Kim, vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong văn phòng truyền đến một trận đối thoại âm thanh. Sau đó, chính là một trận rất dài trầm mặc. Cuối cùng, cửa mở. Một cái mỹ lệ đến hít thở không thông nữ nhân yên lặng đi ra. Lộ ra một cái tiếu dung. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.